Chương 191, Trung Nhẫn sát hoạch trước ôn chuyện. Nghe Lý ép hỏi, Sạ Cụ Dạ rất muốn lớn tiếng hô lên, chính mình vĩnh viễn yêu thích Diệp Cả Ổ Ngộ Quân. Nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Cả Ổ Ngộ Quân đang ở bên cạnh của mình nhìn kỹ cùng với chính mình. Ở cộng thêm chính mình như vậy rắc rưởi, không xứng với như vậy ưu tú Diệp Cả Ổ Ngộ Quân. Sạ Cụ Dạ nín nghẹn, liền cũng là không có nói ra. Mà nhìn Sạ Cụ Dạ phản ứng như thế, một bên Cụ Hệ Nải cũng là xem không nổi nữa. Khe khe thở dài phía sau, Cụ Hệ Nải chính là trực tiếp hướng về phía Mạch Tổ Gai mở miệng nói rằng, Gai, nhanh lên một chút ngăn lại đệ tử của ta a, như vậy ép hỏi một người nữ sinh, cũng không phải là một cái nam sinh việc. Kèm theo Cụ Hệ Nải thoại ngữ, cũng không để bụng yêu đương loại vật này Mạch Tổ Gai suy nghĩ một chút, dường như cũng đúng như vậy. Lập tức Mạch Tổ Gai chính là trực tiếp hướng về phía Ly mở miệng nói rằng, Ly, tựa như Củ Hệ Nải nói như vậy, thân là một người nam nhân cũng không thể như vậy ép hỏi một người nữ sinh. Tựa hồ là có chút không cam lòng, Ly cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt Sạ Cụ Dạ phía sau, chính là trực tiếp xoay người hướng về phía Mạch Tổ Gai lộ ra một bộ kiên nghị biểu tình, là, Gai lão sư, ta sẽ không như vậy. Đang hồi phục Mạch Tổ Gai một tiếng phía sau, Ly chính là trực tiếp đưa mắt về phía Sạ Cụ Dạ, sau đó thận trọng túi thấp đầu. Đồng thời chăm chú nói xin lỗi nói, Sạ Cụ Dạ, để cho ngươi sản sinh có nhiễu, thực sự xin lỗi. Về sau cái này hai chữ mới vừa từ Ly trong miệng nói ra, Sạ Cụ Dạ chính là trực tiếp cắt dứt Ly kế tiếp thoại ngữ. Chỉ thấy Sạ Cụ Dạ đầy mặt thận trọng nghiêm túc mở miệng nói rằng, không có về sau. Ta ở chỗ này minh xác nói cho ngươi biết, ta và không có khả năng tồn tại về sau, ta vĩnh viễn cũng không thể thích ngươi, càng không thể nào cùng với ngươi. Ta cũng có ta chính mình mục tiêu, đồng thời ta đang ở hướng về cái này mục tiêu mà nỗ lực. Nếu như ngươi minh bạch ta phần này quyết tâm, vì đạt được chính mình mục tiêu mà nỗ lực quyết tâm, liền xin ngươi đừng tới quấy rầy ta như vậy giọng nói, thần sắc như vậy, liền để cho Ly không khỏi sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn Sạ Cụ Dạ, dường như rơi vào trầm mặc. Còn như chung quanh những người khác, nhìn Sạ Cụ Dạ thận trọng như vậy nghiêm túc, kiên quyết quả quyết phản ứng. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần vô cùng kinh ngạc. Thì ra, Sạ Cụ Dạ còn có phương diện như thế. Kỳ thực cũng là, người là sẽ cải biến, người là sẽ trưởng thành. Sạ Cụ Dạ cũng là người, cũng sẽ cải biến, cũng sẽ trưởng thành. Ở hơi dừng lại một chút phía sau, Ly chính là hít một hơi thật sâu, sau đó thận trọng mở miệng trả lời, ta hiểu được. Về sau ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Dứt lời. Ly chính là có chút thất hồn lạc phách đường kính hướng về Mại Tổ Gai, nghệ dị phương hướng đi tới. Mà nhìn bộ dáng này Ly, Mại Tổ Gai cũng là một cái thuấn thân, trực tiếp xuất hiện ở Ly trước mặt, sau đó nặng nề vô vô Ly bả vai. Ly chính là thất bại tính là cái gì, chính là bị cự tuyệt lại tính là cái gì, lên tinh thần, nỗ lực tu hành, ngươi thanh xuân còn chưa kết thúc cái này mục tiêu không được. Vậy đổi khác một cái mục tiêu liền như cùng trước kia ngươi giống nhau, nhận thuật không học được phải đi học ảo thuật. Ảo thuật không học được phải đi học thể thuật, ngẫm lại ngươi bây giờ một thân thể thuật tu vi, ngươi minh bạch lao sư ý của ta sao, chỉ có vẫn đổi xuống đi, luôn luôn một cái thích hợp ngươi, ngươi cũng hầu như là sẽ thành công như vậy lo gì. Nghe Diệp Cả Ổ Ngộ không khỏi rơi vào trầm mặc, mà những người khác cũng là ánh mắt quỷ dị nhìn Mại Tổ Gai. Đây là cái gì kỳ lạ lo gì, đây là cái gì kỳ lạ tỷ dụ, tuy là những người khác là phản ứng như thế. Nhưng Ly cũng là lộ ra phân chấn biểu tình kích động. Gai lão sư, ta hiểu được, ta nhất định sẽ tìm được thích hợp ta mục tiêu, nhìn Ly phản ứng như thế. Diệp Cả Ổ Ngộ đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao Ly có thể ở bổ rủ tổ truyền bên trong có thể có một cái nhi tử? Vì không cho loại này không khí ngột ngạt tiếp tục giữ vững. Diệp Cả Ổ Ngộ lập tức mở miệng nói, Gai lão sư hẳn là bang kẹn ẩn, nghệ gì, Ly ba người báo danh tham gia chung nhận sát hoạch ra, đúng vậy Ly. Kẹn ẩn, nệ gì ba người bọn họ, đã cụ bị trung nhẫn nên có thực lực, mà tổ gai mang theo vài phần tự hào mở miệng trả lời. Mà kèm theo mà tổ gai tiếng hồi phục hạ xuống, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là lộ ra một cái cười nhạt, lập tức tiếp tục mở miệng trả lời, ngày mai sẽ trung nhẫn thi trận đầu thi viết. Nếu không chúng ta mọi người đang ở hôm nay tổ chức một lần nấu cơm dã ngoại, vương lỏng một chút, điều chỉnh mình một chút cha nở dê tha y. Sau đó lấy cao nhất cha nở dê tha y đi nên đón ngày mai trung nhận sát hoạch, nghe Diệp Cả Ổ Ngộ đề nghị. Mại Tổ Gai cũng là con mắt một sáng, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, tốt đề nghị. Với lúc ta cũng là vô cùng hoài niệm dịp cả ổ ngộ thủ nghệ của ngươi a, ta cũng là, ta cũng tốt muốn thưởng thức được ổ nỉ chèn đích tay nghề. Kẻ nần ở một bên đáp lại nói. Cứ làm như vậy a, ta muốn dùng Mỹ thực xóa đi ta ngày hôm qua phiền muộn. Nạ dù tổ lớn tiếng thét lên. Ta không có ý kiến. Như vậy cũng tốt vô cùng. Kèm theo từng tiếng tiếng hồi phục hạ xuống. Nấu cơm giã ngoại sự tình. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn công cụ chuẩn bị phía sau. Đám người thuận tiện đi tới bên dòng suối nhỏ. Lúc đầu đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lúc. Đám người còn tiền triệu hảo gặp xạ rủ Tobi Asuma, Shikamaz, Ino, cùng với cổ dì bốn người. Lúc đầu muốn lời mời bọn họ. Nhưng xạ rủ Tobi Asuma nhìn cụ hệ nẻ biểu tình có chút không đúng, liền phảng phất là không lâu bày tỏ bị cự một dạng, giữa hai bên đều rất xấu hổ. Dù sao không phải là ai cũng giống như mải tổ gai, cùng với ly loại này náo đường về kinh ngạc, đối với rất nhiều chuyện không thèm để ý chút nào. Cho nên bọn họ cũng không có tới lũng. Bất quá không có tới cũng không có cái gì. Dịp ca ổ ngộ cũng không phải cực kỳ lưu ý kế tiếp. Dịp ca ổ ngộ liền phân ra 12 cái ảnh phân thân. Như vậy, đám người liền bắt đầu vui chơi giải trí, nói chuyện trời đất. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hỉ Nạ Tạ ngồi ở dịp cả ổ ngộ bên phải, nghe ngồi ở dịp cả ổ ngộ bên trái tệ nần nói kinh nghiệm của nàng. Ngồi ở Hỉ Nạ Tạ cùng trời thiên trung gian dịp cả ổ ngộ, thực sự cảm giác rất nhẹ nhàng.